Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 491. Chương 491 Mỹ nữ ăn bá tại tuyến cắn người 22. Chương 491 Mỹ nữ ăn bá tại tuyến cắn người 22 Tuy rằng từ lúc bắt đầu Dạ Minh Châu cùng những người khác so chính là đặc thù, nhưng là loại này đặc thù ở từ từ ở chung chung. Dần dần trở nên càng thêm đặc thù, ký chủ dần dần đem hắn đặt ở ngang nhau địa vị. Hắn đã không phải cái tỏa sáng hạt châu như thế mà thôi, bất quá. Ký chủ giống như cũng không có ý thức được chính mình thay đổi, cũng không phát hiện. Hạt châu này không ngừng sẽ làm nàng vui vẻ, cũng sẽ làm nàng sinh khí, nếu là người khác chọc tới ký chủ. Ký chủ một giây tay xé kia hóa, đụng tới Dạ Minh Châu đâu. Ách còn sẽ áp xuống tính tình đi hống một hống, tuy rằng ở thống tử trong mắt. Này rất giống là lửa cháy đổ thêm dầu, hơn nữa ký chủ này chỉ hống một chút. Nhìn qua một chút kiên nhẫn đều không có bộ dáng, thực mau. Xe tới rồi địa phương, bất quá không phải Nam Nhiễm trụ địa phương. Là điện cạnh công ty, xe dừng lại. Lại thấy Hoắc Ngôn chậm chạp đều không có động tác. Hoàn toàn không có muốn xuống xe tính toán, Nam Nhiễm đang nhìn ngoài cửa sổ thời điểm. Phía sau cái kia hoa hoa mặt đội viên, ho khan một tiếng, đánh vỡ yên lặng kia, cái kia, chủ bá, hôm nay là đội trưởng sinh nhật, nếu không ngươi lưu lại cùng nhau tham gia hôm nay buổi tối party đi. Hắn lời nói rơi xuống, người bên cạnh một cái kính xô đẩy hắn, nhỏ giọng nói thầm, ngươi mẹ nó đã quên. Đội trưởng sinh nhật trước nay đều không khai party, mỗi lần nếu không phải bọn họ đội viên 1-2. Phải lăn lộn muốn cùng nhau ăn cơm cấp đội trưởng ăn sinh nhật, phòng trưng đội trưởng sớm đều đã quên chính mình sinh nhật việc này, kia trên mạng nháo đến mênh mông cuồn cuộn fan. Nói cái gì phải cho đội trưởng tặng lễ vật, còn nghe nói có người cấp đội trưởng mua một chiếc Lamborghini, đáng tiếc, đội trưởng trước nay đều không thu fan lễ vật áo. Đúng rồi, đội trưởng nói nhân gia chủ bá ngực châm lại xấu lại giá rẻ. Hắn như thế nào nhớ rõ đội trưởng vẫn luôn nắm chặt ở trong tay không còn cho nhân gia đâu. Mỗ vị đội viên ở đàng kia nghĩ thời điểm, theo sát cái kia hoa hoa mặt liền sửa lại khẩu A. Đối, cái kia, đội trưởng buổi chiều còn có chàng thi đấu. Chủ bá ngài muốn lưu lại xem sao? Nam Nhiễm một tay chống cằm, nhìn ngoài cửa sổ, không nói chuyện, nàng hôm nay giữa trưa đều không có hảo hảo ăn cơm siêu đói bụng Dạ Minh Châu thi đấu nói. Nàng tự hồ là hẳn là lưu lại xem, chính là không cơm ăn a, liền ở nàng cân nhắc thời điểm. Bên cạnh Hoắc Ngôn đã đẩy ra cửa xe, đi rồi đi xuống, Nam Nhiễm nhìn Hoắc Ngôn rời đi bóng dáng. Nghĩ nghĩ, liền cũng đi theo cùng nhau xuống xe, hảo đi, nàng xem xong thi đấu lại trở về ăn cơm siêu đi ra xe. Nhìn bên ngoài kia tươi đẹp thái dương, giữa mày lại lây dính một tia không kiên nhẫn, ninh mày. Đi theo này đó đội viên hướng trong công ty đi đến, mỗi một con điện cạnh trong đội ngũ. Đều sẽ có giám đốc cùng chiếu cố cuộc sống hàng ngày trợ lý, Nam Nhiễm đi theo vừa đi vào. Liền nhìn đến cửa đứng một cái tây trang dày da nam tử, hắn tóc sơ chỉnh chỉnh tề tề. Quần áo không chút cẩu thả, mang theo một cái tơ vàng khung mắt kính. Sạch sẽ, giỏi giang, cái này là giám đốc. Âu Dương đang xem đến Nam Nhiễm đi vào tới thời điểm. Mày chọn một chút đối Nam Nhiễm. Hắn có ấn tượng, rốt cuộc, Hoắc Ngôn đem chính mình bảo bối lắc tay đều cho nhân ra đeo, nói như vậy lên. Vừa mới Hoắc Ngôn không nói một lời lạnh mặt trở về phòng, theo sát. Cái này Nam Nhiễm liền xuất hiện, tình lữ chi gian. Cãi nhau, Âu Dương một bên cân nhắc, một bên đánh giá Nam Nhiễm ơ siêu đi theo. Đi qua đi công đạo đội viên, trở về hảo hảo chuẩn bị thi đấu, đội viên lập tức gật đầu, là. Giám đốc, nói xong, đều sôi nổi đi rồi, Âu Dương đẩy một chút mắt kính, Nam Nhiễm tiểu thư. Ngươi hảo, Nam Nhiễm gật gật đầu, thuận miệng lên tiếng ân, không có. Tấu chương xong, hết chương.